Sổ ước luân hồi, chương 254, biệt đội nhí nhố nhã hân tiểu ly hắc vận 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Anh cảm thấy sống lưng có gió lạnh thổi qua thì ra là vã mồ hôi lạnh. Hắn vã mồ hôi vì một cảm giác sợ hãi, ánh mắt không tin được nhìn thẳng về trước quên luôn cả việc đẩy của quý tới thêm nửa cm nữa là có thể biết được cảm giác ấu dâm là như thế nào. Từ ngoài cửa hang, trước mặt hắn có gió lạnh lùa vào. Nơi đây là giữa rừng rậm, trước cửa hang lại nhiều cây cối không có khoảng trống nhiều, lại có tảng đá khổng lồ che khuất cửa hang ấy, vậy mà gió lạnh có thể lùa vào được hay sao? Được, chắc chắn được, bởi vì tảng đá khổng lồ đó đã bị người vô thanh vô tức vứt bay lên trời. 5 giây sau liền có tiếng ầm ầm khủng khiếp của vật nặng đè lên cây cối trong rừng mà lăn. Tiếng động trong đêm thanh vắng truyền đi gần một nửa khu rừng làm dã thú, côn trùng, chim chóc ồn ào vỡ tổ. Đêm nay đã định là một đêm khó ngủ đối với chúng. Gió không lớn nhưng lại rất lạnh, cái lạnh không phải từ thể xác mà từ tinh thần tràn ra. Hắc Anh và 4 tên đàn em dừng cu giữa chừng trước khi kịp đút vào trong các bé gái. Chúng ngẩng phắt đầu lên nhìn cái bóng đen đang từ từ đi vào vùng sáng của nến và đèn dầu. Cái bóng hình người to vạm vỡ như một đấu sĩ quyền Anh, đôi mắt bừng bừng sát khí, không ánh sáng tự sáng. Từ thân người này tỏa ra áp lực kinh người, hơi thở đầy sự mạnh mẽ khiến kẻ nào đối mặt cũng phải e dè. Nguyễn Văn Chiến là người đi trước dò đường tránh có kẻ địch mạnh bất ngờ làm nhóm Nhã Hân gặp nạn. Hơn nữa vị trí của đám tội phạm lần này cục phòng vệ chỉ biết đại khái cho nên cần người dò tìm trước rồi thông báo về cho Hắc Vận. Hắc Vận mới dẫn đầu nhóm Oách Xà Lách đi tới. Anh ta bước tới, thể lực trong người bùng phát dữ dội, toàn thân như tắm trong hào quang màu da thịt chính mình, 5 cái giới cấp tròn tròn nho nhỏ màu da vàng như viên bi hiện ra bay quanh người. Áp lực từ sát thương bùng nổ không cần dùng trang bị cũng đạt tới 6,6 tinh điểm của Nguyễn Văn Chiến tràn tới khiến Hắc Anh và đám đàn em cảm thấy nghẹt thở. Hai bên cứ thế bất động, mấy bé gái được cơ hội tốt vội bò ra khỏi tầm tay mấy tên độc ác co rúm vào một góc hang động khóc thút thít. Hắc Anh là dị nhân, cảm nhận được sự bá đạo của Nguyễn Văn Chiến mạnh hơn đàn em. Hắn biết, chỉ cần phe mình có kẻ cử động tấn công thì nhất định sẽ bị kẻ trước hang dùng thế sấm sét không kịp bưng tay giết chết. Hắn chỉ không hiểu đối phương còn đang đợi cái gì mà không ra tay. Đợi cục phòng vệ kéo đến đầy đủ trang, hắn đã hiểu lầm người đàn ông mạnh mẽ trước mặt là dị cảnh của Việt Nam đến để bắt bọn hắn. Nếu nói về chiến lực trong phe cánh nhiễm nam thì Nguyễn Văn Chiến có thể nói là người có tiềm năng chiến lực mạnh nhất trong cả bọn hiện tại, khi mà đến cả nhiễm nam khi còn ở cấp tương đương anh ta bây giờ cũng không thể có sức mạnh bằng được. Nguyễn Văn Chiến chỉ mới cấp 50 nhưng nếu bùng hết sức tận lực nâng cao sức mạnh thì một đòn của anh có thể lên tới hơn 33 tinh điểm. Bù lại thì năng lượng dự trữ của Chiến khá ít và tiêu hao nhiều hơn cả nhiễm nam mỗi khi ra đòn. Thêm vào đó Nguyễn Văn Chiến tu luyện theo kiểu khô khan cùng điên cuồng. Mỗi giây phút trôi qua trong thời không giới anh ta chỉ có mỗi việc là vận dụng năng lượng rồi đấm đá điên cuồng vào không khí. Mỗi lần ra tay đến khi kiệt quệ thể lực rồi ngồi thiền khôi phục lại là mỗi lần thể tu của Nguyễn Văn Chiến có tiến bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đúng là kiểu tu luyện chuẩn của thể tu, cần một ý chí vững vàng để vượt qua nhàm chán, thăng cấp bằng cách luyện tập chiến đấu một mình với đối thủ, tưởng tượng đến cạn lực rồi hồi phục khá giống với hồn tu. Hồn tu cũng tu luyện giống thế, sử dụng cạn hồn lực rồi ôn dưỡng cho hồi phục lại là sẽ có tiến bộ. Những tiến bộ này tuy rất nhỏ nhưng kẻ kiên trì sẽ được đền đáp. Kết quả là qua mấy trăm năm trong thời không giới, Nguyễn Văn Chiến lặp đi lặp lại một việc tập luyện khô khan không hề ngừng nghỉ. Bây giờ đây anh ta lên đến cấp 50 và có chiến lực mạnh hơn cả thủy tổ mệnh tu là nhiễm nam. Cũng xem như là được đền đáp lại chút ít với quyết tâm mạnh lên để bảo vệ người con gái của mình, không để tình trạng lúc xưa lặp lại, để nàng hấp hối buộc phải nhờ nhiễm nam song tu nam nữ mới cứu được. Tu luyện nhàm chán nên Nguyễn Văn Chiến đồng ý nhiễm nam ra ngoài đổi gió. Trợ giúp Nhã Hân thỏa mãn thú vui của cô bé, còn ban lực hùng thú trong công ty vệ sĩ đầu gấu của anh ta thì từ lâu đã để lại cho người khác quản lý. Cùng với vợ yêu của mình du rú vào trong thời không giới bế quan, vui vẻ với nhau. Hắc Anh không dám cử động, 4 tên đàn em nhìn thấy đại ca sợ hãi như vậy nên chúng cũng sợ hãi theo, không dám la ó gì. Nguyễn Văn Chiến đứng đó mang theo ánh mắt đầy áp lực nhìn bọn chúng mấy phút đồng hồ. Cho đến khi có tiếng động sột soạt từ xa dần tới thì thân ảnh anh ta biến mất. Giống như hoa mắt, Hắc Anh và đồng bọn vừa thấy sờ sờ trước mặt đó mà chưa kịp nháy mắt thì kẻ cực mạnh trước mặt đã như ảo ảnh biến mất. Kèm theo đó thì áp lực khiến chúng không dám thở mạnh cũng biến mất theo. Trước mặt chúng vài giây sau đã xuất hiện hai cô bé xinh xắn cực kỳ cùng một tiểu mỹ nhân 16 tuổi. Mắt bọn chúng như muốn hoa lên vì vẻ đẹp thuần phát làm cả đêm tối như sáng hẳn lên của ba đứa bé trước mặt. Nhã Hân, Tiểu Ly và Hắc Vận đã đến. À, bọn người xấu. Bắt cóc nhiều bạn như vậy. Nhã Hân nhảy khỏi tầm tay Hắc Vận, phẫn nộ hét lên khi thấy có nhiều bạn bè đồng lứa bị bắt trói trong hang như vậy. Nhất là khi nhìn vào một góc hang còn thấy có mấy bạn quần áo không có trần truồng ngồi co ro đầy lo sợ. Nhã Hân xì khói từ mũi, miệng, lỗ tai. Tay cô bé chỉ thẳng vào mặt Hắc Anh, tay còn lại chống nạnh, lưng thẳng đứng, khí thế hiên ngang, mở miệng quát. Tên vô lại, bọn mất dạy. Mấy người đã làm gì mấy bạn đó hả? Nhìn cái mặt của người kia, lớn thây mà mặt như em bé mới đẻ, vừa nhìn đã biết là kẻ xấu rồi. Nhân danh công lý tuyên bố các người đã bị bắt vĩnh viễn. Hắc Anh mở to mắt ra mà nhìn, trong mắt thi thoảng đảo qua đảo lại liếc nhìn các góc rừng bên ngoài. Hắn đang lo sợ kẻ vừa rồi vẫn còn ở đây. Đầu óc đang xoay tròn suy đoán xem chuyện trước mắt là thế nào. Có vẻ không phải là cục phòng vệ đến, nhưng ba đứa nhóc này là sao? Lại còn dám, body shaming, mình nữa chứ, láo thật. Tiểu Ly cũng bước tới đứng song song với Nhã Hân, mặt đầy chính khí, tay từ bao tay chữ vật lấy ra còng điện trường, chỉ ánh đèn sáng vào mặt Hắc Anh rồi cùng quát. Bọn ta là biệt đội siêu anh hùng nhí hoách xà lách. Tuyên bố bọn mi bị bắt, mau đưa tay chịu trói đi. Hắc Vận không vận chuyển sức mạnh nên Hắc Anh không biết là người thường hay là. Nhã Hân và Tiểu Ly thì không mạnh bao nhiêu. Hắc Anh vừa nhìn đã biết hai con nhóc này không phải người thường, mới tí tuổi đầu mà đã có uy áp nhẹ nhẹ tỏa ra chỉ kém mình một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con cái nhà ai thả ra vào rừng giữa đêm thế này? Sao lại biết hang ổ tạm thời của băng nhóm? Chúng muốn làm gì? Anh hùng bắt kẻ ác à? Mặt Hắc Anh đen lại cuồng nộ đứng lên. Mặc kệ là trò gì cứ bắt hai tên nhóc con này lại làm bùa hộ mệnh đã. Sau khi không thấy bóng dáng Nguyễn Văn Chiến đâu nữa. Hắc Anh từ từ lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị ra tay, sự việc lần này quỷ dị, chỉ có thể bắt lấy con tin trước thì mới có phân lượng bàn bạc lại với những kẻ ẩn giấu đằng sau. Thấy Hắc Anh đứng dậy, Nhã Hân có hơi run, lòng bực bội, tay cô bé thả tay Tiểu Ly ra. Tên này, đứng dậy làm gì, còng điện trường nè, tự trói đi. Nhã Hân cũng lấy còng điện trường từ bao tay chữ vật ra. Chuyện này khiến mắt Hắc Anh lóe lên tia kỳ lạ, một cái bao tay sao lại có thể lấy ra đồ vật như thế nhỉ? Bọn nhóc này không lẻ là người tu tiên trong truyền thuyết. Hắc Vận không ra tay vì muốn để hai cô bé rèn luyện chiến đấu. Nhã Hân thì không có kinh nghiệm nên mới nói nhiều như vậy, đối phương đã đứng lên, vận lực rồi mà cô bé còn chưa chuẩn bị gì. Tiểu Ly thì được tập luyện kỹ càng hơn, cũng học được triết lý chiến đấu của sát thủ từ lão nhân nên là từ khi Hắc Anh cử động chuẩn bị đứng dậy thì cô bé cũng đã điều động linh lực xong rồi. Hắc Anh vừa hoàn thành việc khởi động dị lực thì Tiểu Ly đã xuất thủ. Sát đoàn thù của cô bé vốn do Nhiễm Nam ban cho từ lâu sau khi tổ chức sát thủ. Thích thì làm, do Huỳnh Nhi thành lập không lâu, lúc này phát sáng lên. Thứ này cũng là thần khí, là một đôi bao tay thuần màu đen, thậm chí ánh sáng chiếu vào cũng không phản xạ lại, là thứ chuyên dành cho sát thủ sử dụng. Đôi bao tay này có thể truyền năng lượng vào để tạo ra móng vuốt sắt bén màu ở nhầm, mờ ảo gần như vô hình, dùng sự sắt bén của móng vuốt kèm theo hiệu ứng khác để đả thương địch nhân. Tuy nó là bao tay nhưng không phải dùng để đeo vào tay chiến đấu. Nó là vật theo triết lý của pháp giới, dùng cho linh tu sử dụng chứ không phải thể tu, vì vậy sát đoàn thù của Tiểu Ly là thứ dùng để điều khiển từ xa chiến đấu. Linh lực của chủ nhân truyền vào sát đoàn thù có thể thay đổi biến hóa thành các loại thuộc tính khác nhau. Linh lực của người truyền vào càng tinh thuần càng biến đổi dễ dàng. Công pháp mà Tiểu Ly tu luyện do Nhiễm Nam truyền cho là công pháp cao cấp. Vô linh tiên pháp, linh lực do nó tu luyện ra rất phù hợp để sử dụng sát đoàn thù, là loại linh lực vô thuộc tính, rất dễ để chuyển đổi. Linh lực này có tính tan vào lực lượng ngoại lai khiến nó mất khống chế, tuy vậy cũng khiến cho Tiểu Ly bị giảm đi 20% phòng ngự nếu dùng linh lực này để tạo lớp phòng vệ năng lượng. Sát đoàn thù có 9 loại biến hóa. Đầu tiên là kim hệ biến linh lực truyền vào mang tính cứng rắn và dày đặc mang lại sát thương gấp 3 thông thường. Mộc hệ biến linh lực thành độc tính kèm với độ ăn mòn như axit khiến sát thương tăng đôi. Hỏa hệ khiến linh lực đổi thành lửa nóng mang đến tổn thương duy trì thiêu đốt và sát thương gấp 2. Hàn hệ tạo ra băng tính, làm chậm địch nhân tiếp xúc gần và nhân đôi sát lực. Phòng hệ giúp cho linh lực có khả năng len lỏi, làm sát thương của sát đoàn thù có thể bỏ qua không ít phòng ngự tấn công thẳng vào thân thể địch nhân, tầm điều khiển cũng nhân lên, sát thương. X2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi hệ khiến sát đoàn thủ chìm trong lôi quang, lôi điện lập loè nhân 4 tổn thương có thể gây ra, làm địch nhân trong phạm vi nhất định bị tê liệt kèm theo sát thương đốt cháy tế bào duy trì theo thời gian. Khi sử dụng ở dạng biến hóa này, tốc độ mà sát đoàn thủ có thể tăng nhanh gấp 2 lần. Ngoài ra còn có thánh hệ và ám hệ cùng một hệ mạnh nhất. Chính là tổng hợp tất cả các thuộc tính của các dạng kia gộp lại nhưng không mang tới tăng phúc về khoảng cách hay tốc độ. Sát thương ở dạng này cũng tăng lên cực kỳ nhiều. Tiểu Ly đã vận sẵn pháp khống linh trong công pháp vô linh tiên pháp. Pháp này không tăng trực tiếp sức mạnh nhưng lại giúp cho linh lực của cô bé có thể phá sự khống chế năng lực của kẻ khác. Hắc Anh nếu là loại linh dị chiến đấu bằng cách phóng ra năng lượng dị năng như quả cầu lửa các loại thì Tiểu Ly có thể dùng linh lực của mình khiến cho hắn không thể khống chế hỏa cầu tự nhiên theo ý muốn nữa. Ở cấp độ nền hiện tại của cô bé là linh tu cấp 30 thì khi dùng pháp này, cô bé tổn thất mất 10. Linh lực để đổi lấy kẻ địch mất khống chế 1/10 chính chiêu thức của bản thân hắn. Sát đoàn thủ lóe lên, linh lực vô sắc nhập vào nó liền lập tức biến đổi thành một đoàn ánh sáng đủ màu. Quanh thân hai cái bao tay sát đoàn thủ liền lóe lên hỏa tuyến, hàn tuyến, hắc tuyến, bạch tuyến, lôi tuyến, lam tuyến, kim tuyến, vô hình tuyến. Tất cả các tuyến quay xoắn vào nhau, rõ ràng là trạng thái ban đầu khi sử dụng ở dạng tổng hợp của sát đoàn thủ. Sau khi các quang tuyến xuất hiện liền tách ra phân theo hai thái cực khác nhau mà bám lên từng cái bao tay riêng biệt. Một bao tay có các tuyến linh lực thuộc hệ kim, hỏa, thánh, lôi bám vào, một bao tay còn lại là các linh tuyến hệ mộc, hàn, phong, ám bám lên. Hai bao tay chia ra hai hướng, nhờ Tiểu Ly dùng hồn lực dẫn đường, lao vút đi tấn công vào ngực Hắc Anh. Sát thương của Tiểu Ly vốn có thể cao hơn rất nhiều lần nhưng vì cũng giống Nhã Hân. Chỉ là những cô nhóc việc tu luyện lên cấp thì có thể chưa nói tới việc tìm hiểu cảm ngộ thì thật khó. Các nhóc bỏ công ngồi tu luyện thì có chứ ngồi tìm hiểu năng lượng tự nhiên thì chẳng tập trung nổi. Thế là vì thiếu cảm ngộ nên chiến lực của hai cô bé tụt dốc thật nhiều so với cấp bậc của cả hai. Lúc này Tiểu Ly chỉ đạt tới sát thương tầm 1.500 điểm X-gen, còn thua cả Hắc Anh một ít. Hắc Anh không phải là dị nhân linh dị, điều này khiến cho Tiểu Ly dù tấn công trước nhưng cũng không đạt được lợi thế gì. Thậm chí cái khả năng làm mất khống chế năng lượng của địch nhân đến từ linh lực của công pháp vô linh tiên pháp và pháp khống linh của cô bé cũng chẳng tác dụng gì lớn nữa. Thậm chí cô bé và Nhã Hân còn lâm vào nguy hiểm hơn rất nhiều bởi gã là dị nhân cường lực. Không nắm rõ địch nhân là thể loại nào mà lại đến gần đối phương, đây là sai lầm lớn nhất lần này của hai cô bé, là hậu quả của thiếu kinh nghiệm thực chiến. Bản thân là linh tu cơ thể yếu ớt lại không biết kéo dài khoảng cách với đối thủ khi bắt đầu chiến đấu, đây là sai lầm chí mạng thứ hai. Cái giá phải trả chính là, Hắc Anh cực nhanh lách người sang một bước làm cho hai cái bao tay với móng vuốt nhọn hoắc mà mở ảo với đầy các loại thuộc tính của Tiểu Ly vồ hụt lướt sát qua người gã. Hai luồng linh lực đủ loại thuộc tính để lại trong không khí dao động kỳ dị sượt qua làn da khiến gã hơi hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới chân liền quyết định thật nhanh tăng tốc trước khi cái thứ quỷ dị đó quay đầu lại tấn công mình lần nữa. Tiểu Ly thấy mình đánh hụt vội điều khiển sát đoàn thủ quay lại tấn công Hắc Anh từ sau lưng. Đáng tiếc khoảng cách đôi bên quá gần nhau, kinh nghiệm chiến đấu thiếu khiến phản ứng hơi chậm. Sát đoàn thủ còn đang quay đầu thì Hắc Anh với gương mặt trẻ em sơ sinh đã huỳnh một cái, đưa sát vào mặt Tiểu Ly. Bàn tay gã ta gân guốc nổi đầy lên như dây leo, cơ bắp toàn thân gã cuồn cuộn chứ không tĩnh lặng như trước đó. Khuôn mặt và cơ thể không liên quan nhau khiến can đảm của Tiểu Ly nháy mắt lung lay, trơ mắt ra nhìn Hắc Anh chụp tay vào đầu mình, tầm mắt bị bàn tay phóng to ra che khuất. Sát đoàn thủ dưới sự điều khiển của Tiểu Ly vì mất tầm quan sát mà loay hoay không biết bắn về phía nào mới trúng được Hắc Anh. Nhã Hân ở ngay bên cạnh cũng sợ hãi muốn hóa đá. Cô bé thậm chí còn chưa kịp khởi động linh lực của mình. Mắt thấy thân ảnh Hắc Anh xuất hiện ngay trước mắt dần nổi sợ trong lòng. Nhã Hân bậm môi ngẩng thẳng bàn tay ra phía trước, một luồng ánh sáng cực đại phát ra làm cả mảnh rừng sáng bừng lên. Bàn tay Hắc Anh to bè cũng nắm chặt lại vồ lấy đầu Tiểu Ly giật mạnh. Cách chương.